Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, thần ha. Tại nhị cấp lôi đình kích thích phía dưới, yêu thú tinh huyết tiến vào Lữ Thiên thể nội, thuận kinh mạch của hắn bắt đầu lưu động. Sát huyết nguyên lôi đem yêu thú tinh huyết bên trong tinh khiết lực lượng dẫn đạo mà ra, chậm rãi dung nhập tại Lữ Thiên trong thân thể. Đây là cỡ nào yêu thú tinh huyết? Lữ Thiên trong lòng chấn kinh, bị ẩn chứa trong đó lực lượng rung động đến. Tại kinh lịch một khắc đồng hồ lôi đình tẩy lễ về sau, Lữ Thiên bên ngoài thân hiện ra huyết hồng sắc kết tinh, như kim cương óng ánh. Cái này biểu thị hắn sắp luyện thành sát huyết nguyên lôi tầng thứ hai. Huyết thể, cái này huyết tinh giống như là một bức khôi giáp mặc lên người. Lữ Thiên lẩm bẩm, quan sát đến thân thể của mình thay đổi. Huyết tinh bao trùm tại mấu chốt vị trí bên trên, thủ hộ lấy hắn, đồng thời cũng là cung cấp cho hắn cực kỳ lực lượng cường đại, đủ để vượt cấp mà chiến. Bằng vào hắn hiện tại trúc cơ đại thành tu vi, hắn cảm thấy liền xem như đối cứng nạp khí sơ kỳ đều không phải vấn đề gì quá lớn. Quả nhiên vẫn là mình tu vi cao tương đối thoải mái, không phải luôn luôn dựa vào người khác bảo hộ quá vô năng. Lữ Thiên vươn tay nắm chắc thành quyền, hắn muốn có được lực lượng hủy thiên diệt địa, giơ tay nhấc chân di sơn đảo hải. Ngay tại Lữ Thiên vui vẻ cười thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác trái tim đột nhiên co rụt lại, kịch liệt tim đau thắt để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, kém chút ngã xuống đất. Đây là có chuyện gì? Lữ Thiên trong lòng hoảng sợ, lại là cảm giác được khí tức tử vong bao phủ xuống. Gâu gâu gâu. Nhị cấp rõ ràng cũng là cảm thấy điểm này, lo lắng kêu lên, nhe răng trợn mắt, lại không có trước đó xuẩn manh dáng vẻ. A a a, Lữ Thiên trầm thấp gào thét lên tiếng, lại phát hiện mình cuống họng giống như là bị cái gì ngăn chặn. Từng sợi màu xám khí tức từ thân thể của hắn nổi lên hiện ra, như quỷ vụ lượn lờ. Sau đó tại Lữ Thiên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đầu màu đen giao long. Thứ này lại có thể là một đầu giao long tinh huyết. A kích a, giao long nổi lên về sau, Lữ Thiên đau đớn lớn hơn, phảng phất linh hồn muốn bị vỡ ra đến, toàn thân muốn nứt. Đầu này giao long tựa hồ là đang đoạt xá thân thể của hắn. Cút ra đây cho ta. Lữ Thiên phẫn nộ quát, trên mặt nổi gân xanh, hai mắt dần dần biến thành màu đen, phảng phất đã mất đi bản thân. Khạc khạc. Không nghĩ tới đi lâu như vậy còn có người có thể phát hiện được ta tồn tại. Muốn thôn phệ ta tinh huyết. Quả thực người si nói mộng. Sâu kiến, đàng hoàng bị ta thôn phệ. Trở thành ta tân sinh thể xác đi. Màu đen giao long hư ảnh bên trong truyền ra như ma quỷ tiếng cười gian. Chói tai khó nghe, để ra đầu run lên. Cút ngay cho ta ra. Ta thao ngươi đại gia. Lữ Thiên chửi ầm lên. Thật là cảm thấy tuyệt vọng, linh hồn hắn đang bị cái này giao long xé rách mà ra. Không có ích lợi gì, chỉ bằng ngươi cái này hèn mọn cảnh giới. Ở trước mặt ta chính là sâu kiến, ngươi nên may mắn gặp ta. Chỉ cần ta thôn phệ ngươi, ta sẽ thành ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhất định là có thể huy hoàng lên cao, trở thành thiên địa này duy nhất chúa tể. Màu đen giao long cười lạnh nói. Thanh âm lạnh lùng vô tình, điên cuồng thôn phệ Lữ Thiên. Gâu gâu gâu, nhị cấp lo lắng xông lên, nhảy lên một cái, nhào tới Lữ Thiên trên mặt. Gâu gâu gâu, ha ha, thế mà còn có một con chó. Loại này rác rưởi đồ vật còn dám ở trước mặt ta gọi. Ta chính là rồng, màu đen giao long hư ảnh lãnh ngạo đạo, đôi mắt bễ nghễ nhị cấp, khịt mũi coi thường. Nếu là đặt ở trước kia, ta ngay cả ăn hứng thú của ngươi đều không có. Hiện tại, cút ngay cho ta. Màu đen giao long hư ảnh quát lên một tiếng lớn. Một cỗ long chi khí tức lan tràn ra, như thượng cổ mãng thú tỉnh lại, ép tới người ngạt thở. Giao long cứ việc chỉ là giao long, nhưng cũng có được chân long huyết mạch. Chính là huyết mạch này, để hắn áp đảo rất nhiều yêu thú phía trên. Trở thành thú bên trong hoàng giả. Gâu gâu gâu. Nhận giao long hư ảnh áp bách. Nhị cấp một cái lảo đảo ném xuống đất. toàn thân lông tóc đều là nổ tung, khóe miệng chảy máu, khạc khạc, rác rưởi chính là rác rưởi. Giao Long hư ảnh lạnh lùng nói, gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, Nhị Cáp suy yếu kêu, chậm rãi đứng người lên, nhưng hắn chân lại tại phát run, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất. Ha ha, ngược lại là có chút trung tâm, nhưng kia lại như thế nào? Sâu kiến trung quy là sâu kiến mà thôi. Giao Long hư ảnh cười lạnh nói, hư ảo bóng đen long chảo hướng phía Nhị Cáp long chảo mà xuống. Một chảo này xuống dưới, chỉ sợ Nhị Cáp liền trở thành bùn máu. Mẹ nhà hắn, Lữ Thiên chửi mắng, thể nội chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hắn muốn đem Giao Long hư ảnh lôi kéo trở về, nhưng lại phát hiện mình giống như là con kiến tại lôi kéo một đầu voi. Căn bản kéo không nhúc nhích. Giống, bỗng nhiên, một cỗ cuồng bạo khí tức nhộn nhạo lên. Mãng thú tiếng gào thét chấn động thiên địa, đinh tai nhức óc. Cái này Giao Long lại phát sinh biến cố gì rồi? Lữ Thiên trong lòng kinh hãi. Hiện tại đã là rất khó đối phó, lại phát sinh biến cố thì còn đến đâu? Dừng lại, mau dừng lại, người đến tột cùng là thứ quỷ gì? A a a, Giao Long thê lương gào thét đem Lữ Thiên kéo về hiện thực. Chỉ thấy Nhị Cáp hình thể biến lớn mấy lần, trắng noãn lông tóc lóe ra màu lam điện quang, bành trướng mà lên. Dưới chân có lấy đóa đóa tường vân lượn lờ, như tiên quân lâm thế. Nhị Cáp mắt trái màu nâu quang mang lấp lóe, khí tức mang tính chất hủy diệt lan ra, phảng phất là muốn diệt thế. Hắn mắt phải bên trong lôi đình chi lực lốp bốp vang lên, khiến cho không khí đều là táo động, phảng phất tùy thời đều có lôi đình rơi xuống. Hắn trên trán ba đạo bạch mang giờ phút này hóa thành ba sợi cực nóng diễm hỏa, bốc hơi nhảy vọt, tựa như là ngọn lửa kia thần linh tại nhảy múa. Ngọa tào, đây là Nhị Cáp. Lữ Thiên nhìn xem giờ phút này bức cách tràn đầy Nhị Cáp, nháy mắt ngây dại. Cái này mẹ nó cũng quá đẹp trai. Túc chủ, ta nói không sai đi. Nhị Cáp thế nhưng là có được thần hủy diệt huyết mạch chi lực. Trước đó bộ dáng bất quá là giả tượng mà thôi. Chờ Nhị Cáp thôn phệ cái này Giao Long tàn hồn, hắn về sau liền tùy lúc có thể biến thành dạng này cung cấp túc chủ ngồi cưỡi. Manh manh đắt hệ thống muội tử nhảy ra đạo, trong giọng nói tràn đầy ngạo kiều, là đối Lữ Thiên trước kia đối nàng hoài nghi bất mãn. Giống, Nhị Cáp gào thét, mở ra huyết bồn đại khẩu, có cuồng bạo thôn phệ lực lượng xé rách lấy Giao Long tàn hồn. Không không không, tại sao có thể như vậy? Nơi này vì sao lại có một đầu thần thú? Đây không có khả năng. Giao Long tàn hồn gào thét thảm thiết, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đây là nguồn gốc từ huyết mạch cùng linh hồn áp chế. Không có nhục thân hắn làm sao có thể đối kháng Nhị Cáp? Tê trượt một tiếng, Nhị Cáp đem Giao Long tàn hồn thôn phệ hầu như không còn. Tựa như là hút mì sợi đồng dạng, tiện thể duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Giống như là vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nhìn xem hắn động tác này, Lữ Thiên vững tin, đây quả thật là Nhị Cáp. Chỉ có Nhị Cáp mới có thể làm ra như thế xuẩn manh động tác. Đinh, chúc mừng túc chủ, Nhị Cáp đẳng cấp tăng lên đến trúc cơ đại thành. Gâu gâu gâu tương đương, Nhị Cáp duỗi ra đầu lưỡi a lấy khí, chạy chậm đến Lữ Thiên bên cạnh, liếm láp Lữ Thiên mặt, mắt to uông uông lưu chuyển lên. Rất là đáng yêu. Lữ Thiên cười sờ lên Nhị Cáp đầu. Cứ việc biến lớn mấy lần, nhưng Nhị Cáp trong lòng đối với hắn vẫn là vô cùng ỷ lại. Ngươi tiểu gia hỏa này, hiện tại cũng như thế bá khí, nếu là trưởng thành còn được rồi. Lữ Thiên cười nói. Nhị Cáp đưa đầu lưỡi nghiêng đầu, thân thể phủ phục xuống tới. Ngươi đây là để ta ngồi lên? Lữ Thiên hỏi. Nhị Cáp gật đầu cười. Ha ha ha, tốt, đi luyện võ tràng. Lữ Thiên nhất vọt mà lên, cưỡi vượt tại Nhị Cáp trên thân, lập tức cảm giác mình khí tức cường thịnh không ít. Lôi đình lượn lờ ở giữa tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.